Quỷ hô bắt quỷ, chương 316, quyền nguyệt hạ hung trạch chương tin tức cùng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cái kia lại là cái quái gì? Vương Hù vấn đạo, liền Tề Băng vậy lộ ra nghi hoặc thần sắc xem ra vấn đề này liền hắn vậy không biết. Miêu gia trả lời, về nhiếp chính vương vấn đề trước phóng thích vừa để xuống A, việc cấp bách là giải quyết trước mắt vấn đề. Vương Hù bỗng nhiên nói, gặp không may, Yến Ly vẫn còn trong tiểu điếm, có thể bị nguy hiểm hay không? Miêu gia nói, không nên hỏi ta, ta chỉ biết là hiện tại đối thủ là một cái quỷ hồn, nhưng cái này quỷ hồn năng lực rất không tầm thường, không phải linh năng lực cũng không phải cái gì quỷ hồn, chỉ mỗi hắn có năng lực khác, nếu như không phải nhắc tới chủng nhượng nhân không được tự nhiên đối thủ tại nơi nào, nếu đã gặp cấp cảm giác của ta ngược lại cùng loại côn bo cùng luân đôn trên không kết giới. Tề Băng không biết bọn hắn đang nói ai, hắn vậy không có nghe, bởi vì hắn đã hành động, cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, phi tốc nhảy vào trong hồ. Miêu gia nhìn xem cái kia trên mặt nước dù có tan hết gợn sóng, hư lạnh nhất thanh. Xem ra không dứt ngươi lo lắng người Yến học tỷ, Tề Băng vậy rất lo lắng trong tiểu điếm mỗ mỗ đây này. Nói qua 5 phút đồng hồ Tề Băng nổi lên mặt nước, trên người hắn nước tại ngắn ngủn mấy giây gian liền biến thành băng bụi tán đi, tỳ can giặt rửa còn làm. Không có bất kỳ dị thường, dùng linh thức cảm giác không đến, dùng băng vậy cảm giác không thấy, cho nên ta bỏ ra chút thời gian dùng mắt thường xác nhận, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra cổ năng lượng này ngọn nguồn cũng không tại đáy hồ. Vương Hù nghĩ nghĩ, hỏi như vậy để ra tại trong tiểu điếm, Miêu gia không nhận chối bỏ nói. Chúng ta tối hôm qua không phải điều tra khách sạn nha, thế nhưng mà 4 cá người chết đang ở đó đồng thời chết hết, không có dấu hiệu, không có dị thường, duy nhất có thể để cho chúng ta biết có vấn đề đúng là năng lực bản thân suy yếu. Vương Hù vấn đạo, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể bả tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói cho bọn hắn biết nơi này có quỷ a, uy, đúng rồi. Ngươi không phải mới vừa nói đối phương động thủ lúc ngươi có thể biết đến sao? Ân, đây là Tiếu Lôi vừa rồi giáo phương pháp của ta, trước mắt mà nói, các ngươi không dùng được ta vậy chỉ giới hạn ở, đương có nhân tao ngộ đến cái kia quỷ hồn lập tức tài có thể biết người kia cụ thể phương vị. Hắn nói đến đây dừng nhất hạ. Rất không may, vừa rồi ngộ hại cái kia hai cái tại không đến hơn 10 giây chung sẽ chết rời đi, linh hồn lập tức biến mất vô tung. Vương Hù nghe xong lời này, trong đầu lập tức có cái ý niệm trong đầu chợt hiện. Bằng không ta cầm theo tiền cùng nữ nhân tranh thủ thời gian chạy trốn a, hắn lắc đầu, rất nhanh buông tha cho ý nghĩ này, đầu tiên hắn không có tiền, tiếp theo là Yến Ly chưa hẳn chịu cùng hắn đi. Chúng ta đây vẫn thật là không có cách nào rồi hả? Vương Hù nhìn lên Miêu gia vấn đạo. Tề Băng vậy hướng Miêu gia trên mặt nhìn lại, lúc này chỉ có chỉ thị của hắn có thể dựa vào rồi. Miêu gia tự nhiên vậy cấp ra một đáp án, đương nhiên là có, ký nhiên điều này có thể lượng cùng loại với không nơi phát ra trạng thái, chúng ta đây cũng không cần đón lấy đi tìm hắn ngọn nguồn. Cái kia quỷ hồn rồi, chúng ta trực tiếp đem cái này năng lượng bài trừ mất là được. Dựa theo đã phát sinh tình huống để phán đoán, nếu như không có cổ năng lượng này bao phủ, cái này quỷ hồn hẳn là không thể hành hung đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Băng gật đầu, tuy nhiên các loại năng lực thượng đều có chỗ suy yếu, bất quá chúng ta ba cái liên thủ, hẳn là có thể cưỡng chế dùng linh khí đi xua tán thử xem đấy. Vương Hù vốn là không có gì nghĩ cách, hắn trực tiếp xoáy lên tay áo chuẩn bị động thủ, ai ngờ vào thời khắc này, một cái lạ lẫm thanh âm vang lên. Đó là phí công đấy, ba người đồng thời cảm thấy lưng một hồi giá lạnh, đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách suýt nữa nhượng bọn hắn không cách nào đứng thẳng. Miêu gia cái cổ đều có điểm cương rồi, bất quá hắn như cũ là người thứ nhất quay đầu lại đấy. Chỉ thấy một cái tóc nâu nam tử đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn con sâu cái kiến một loại, coi như ba người này căn bản không có gì tồn tại cảm. Simon, Miêu gia rất nhanh cũng nhớ tới hắn. Simon ăn mặc màu đen hưu nhàn Âu phục cùng Vincent cái kia mấy lần xuất hiện lúc kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, xem ra cái này xem như bọn hắn nhân viên công vụ chế ngự rồi. Phàm nhân, ta đến truyền đạt một ít tin tức. Hắn lạnh lùng nói, Vương Hù đứng ở bên cạnh thầm nghĩ, các ngươi đám này đại ma đầu cấp bậc thuấn gian di động còn chưa tính, có thể hay không bả phong mang của mình hơi chút khiêm tốn một chút, lão tử nhanh bị ngươi quang hoàn chiếu lên đứng không yên. Simon không có nhượng bọn hắn nói cái gì, tiếp tục nói. Các ngươi không cần đi nếm thử ngăn lại những này, bởi vì rất nhanh, các ngươi tựu sẽ đích thân cảm nhận được rồi. Miêu gia nói, ngươi là nói, nó, sẽ đối với chúng ta ba cái ra tay. Simon cùng hắn mấy cái bạn xấu bất đồng, hắn không thích cố lộng huyền hư, bởi vậy hắn trực tiếp run lên chút ít mãnh liệt liệu đi ra. Hiện tại đã chết 6 cây, bất quá muốn thỏa mãn danh ngạch cần phải còn cần một ít, các ngươi tất nhiên sẽ ở cái kia phần hậu tuyển trên danh sách, còn các ngươi nữa nhận thức một ít nhân. Nghe đến đó, ba người đều là biến sắc. Miêu gia hỏi vấn đề rất có tính nhắm vào, có lẽ Vương Hủ còn có thể câu hỏi cùng loại. Chúng ta người quen biết đến tột cùng là chỉ ai? Như thế này nói nhảm, nhưng là Miêu gia trực tiếp hỏi. Thỏa mãn cái gì danh ngạch? Simon xoay người, lướt qua đầu vai của mình, để lại câu nói sau cùng. Có thể nói tin tức dừng ở đây, kế tiếp là nhắc nhở. Vincent có hai cái nhắc nhở cấp ngươi. Hắn lời này hiển nhiên là đối với Miêu gia một người nói. Một, London, hai, ngũ địch từng đã là lời nói. Hắn nói xong, đi lên phía trước ra một bước, bỗng nhiên như bước vào trong hư không đồng dạng biến mất. Ba người chợt cảm thấy đầu vai buông lỏng, sau đó Vương Hủ dứt khoát ngồi vào trên mặt đất thở gấp. Mà bắt đầu, ai, cái này cái gì thế giới à, trên mặt hồ vậy coi như cái gì điều năng lượng. Còn không bằng người ta thở nhi cảm giác áp bách, Tề Băng vấn đạo, đây cũng là địa ngục xứ giả sao? Hắn tại sao phải ở chỗ này xuất hiện? Miêu gia cúi đầu suy tư về, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn xuất hiện ở nơi nào đều không kỳ quái, mấu chốt là bọn hắn làm nữa mấy thứ gì đó. Vì cái gì hắn muốn tới nói cho chúng ta biết những... Này, Vương Hủ nói, ngươi không phải từ trước đến nay bọn hắn câu kết làm bậy sao? Nói không chừng là ngươi mấy cái bạn xấu muốn giúp ngươi một bà chứ sao? Lưu ý hắn vừa rồi dùng từ, Miêu gia mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Vincent nhắc nhở có hai cái. Đây là hắn cuối cùng thuận tiện nói, mà trước hắn sở thuyết cái kia chút ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền đạt một ít tin tức, có thể nói tin tức dừng ở đây, đều cho thấy đây là hắn. Nhiệm vụ, là hắn phải đến nói cho chúng ta biết đấy. Ta đối, với, cái này Simon không phải rất hiểu rõ, nhưng là theo chỉ vẹn vẹn có một chút giải đến xem, hắn cũng không phải cái loại này hội cố ý giúp Vincent hoặc là ngũ địch đến chân chạy nhân, hắn đến nguyên nhân, là hắn. Phải, đến, mà cuối cùng nhắc nhở, mới được là ta cái kia hai cái bạn xấu cấp trợ giúp của ta. Vương Hủ nghe xong về sau cảm thấy không ổn, khó được đi ra du lịch một lần, lại quấn vào nào đó sự kiện đi à nha, tựa hồ còn thật nghiêm trọng a, quả nhiên cùng ngươi cái tên này cùng một chỗ sẽ không chuyện tốt a, hắn vừa oán trách hai câu, một hồi quỷ dị năng lượng chấn động không hề dấu hiệu địa theo mặt hồ phóng xạ mà ra, xuyên thấu thân thể của bọn hắn, giờ khắc này, một loại nặng nề cảm giác bao phủ mà đến, rất nhiều tránh ảnh kiểu đoạn ngắn xuất hiện ở Vương Hủ trong đầu, hắn tối hôm qua chính là cái kia mộng lại một lần rõ ràng. Miêu gia thì là cả kinh nói, này, cái gọi là, rất nhanh, tựu là 10 giây đồng hồ về sau a hát, cách chương.